Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 742 Liverpool tinh thần. Hàng năm ngày 15 tháng 4, sân Anfield đều sẽ cử hành Hillsborough thảm án kỷ niệm hoạt động. Cái này thậm chí không phải Liverpool một nhà câu lạc bộ sự tình, mà là Liverpool cả tòa thành thị tế điện, nhưng năm nay có chút khác biệt. Bởi vì là 20 năm tròn, Liverpool toàn thành phố đối với cái này đều cực kỳ trọng thị. Sớm tại vài ngày trước liền bắt đầu tổ chức một loạt chuẩn bị hoạt động. Tối hôm qua tại London nghịch chuyển Liverpool, đưa tới toàn thế giới chấn kinh về sau. Liverpool trong đêm trở về, về sau lại tại Thánh Thomas khách sạn chúc mừng 2 đến 3 giờ thời gian. Vì khao cầu thủ. 15 ngày buổi sáng huấn luyện bị thủ tiêu, nhưng vì tham gia buổi chiều tế điện hoạt động, buổi chiều huấn luyện khóa được an bài tại buổi chiều cử hành. Chỉ là đơn giản một chút khôi phục cùng điều chỉnh huấn luyện. 14 giờ đúng, đội bóng ngồi lên xe buýt, tại mấy trăm tên fan bóng đá ủng hộ dưới, một đường đi tới sân Anfield. Tại đội bóng ngăn lại Anfield thời điểm, sân bóng quảng bá bên trong đang lặp đi lặp lại càng không ngừng phát hình kia một bài ngươi. Vĩnh không độc hành đội ca. Căn cứ Zera nói, đây là Liverpool truyền thống. Bài hát này sẽ lặp đi lặp lại tuần hoàn cả ngày. Trước kia nghe được bài hát này lúc, Dương Dương càng nhiều vẫn là cảm nhận được nhiệt huyết. Nhưng hôm nay nghe, lại nhiều ít cảm nhận được một chút bi thương điệu. Phảng phất bài hát này cũng tại tế điện giống như tham gia Hillsborough thảm án kỷ niệm hoạt động rất nhiều người. Ngoại trừ Liverpool đội một cầu thủ, huấn luyện viên tổ, cùng câu lạc bộ hành chính nhân viên cùng nhân viên công tác bên ngoài. Còn có Liverpool truyền kỳ danh túc, càng có lợi hơn vật phổ thị chính thương nghiệp danh lưu. Như Liverpool thị trưởng Roger Lam liền mang theo chính phủ thành phố yếu viên đều đi tới Anfield. Hillsborough người gặp nạn gia thuộc hậu viện hội chủ tịch Terry Fuhrhicks cũng mang theo người. Gặp nạn gia thuộc cùng hậu viện sẽ hạch tâm các thành viên đi tới hiện trường. Cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay sân Anfield tràn đầy bi tráng, nghi thức tại 14:30 đúng giờ bắt đầu. Thị trưởng Roger Lam cùng hậu viện hội chủ tịch Terry Fuhrhicks bọn người tuần tự lên đài phát biểu nói chuyện, chủ yếu vẫn là đang nhắc nhở tất cả mọi người, mãi mãi cũng không nên quên 20 năm trước kia một trận bi kịch. Mọi người thường nói, thời gian có thể chữa trị hết thảy, cũng không phải dạng như vậy, thời gian chỉ là trợ giúp chúng ta học được ứng đối đau xót. Chúng ta từ trần trụi thống khổ, trị liệu đến có thể chống cự đau đớn tập kích, nhưng đau xót vẫn tại trong lòng của chúng ta lưu lại vĩnh viễn không cách nào ma diệt vết sẹo. Tóc trắng xóa Hicks kích động nói, Hillsborough thảm án phát sinh thời điểm, hắn ngay tại Sheffield United tòa kia sân bóng bên trong, lúc ấy hắn chỉ là xoay người sang chỗ khác mua một ly cà phê. Nhưng kết quả hắn đã mất đi hai cái chính sử hoa quý nữ nhi. Thảm án sau khi phát sinh không bao lâu, hắn cùng thê tử cũng bởi vì trận này bi kịch mà ly hôn. Hít nước mắt tuôn đầy mặt kể rõ mình quá khứ cái này 20 năm sinh hoạt. Hắn nói mình vô số lần hướng phía Thượng Đế gầm thét. Hỏi thăm hắn tại sao muốn đem hắn hai cái nữ nhi đều mang đi. Vì cái gì liền không thể lưu lại một cái. Hắn nói hắn đã mất đi tín ngưỡng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn vừa hy vọng có thiên đường. Bởi vì hắn liền trông cậy vào một ngày kia mình sau khi chết có thể đi đến thiên đường. Có thể tại nhìn thấy hắn hai cái nữ nhi, ly hôn về sau, hắn cùng thê tử của hắn sẽ ở hàng năm lễ Giáng sinh. Hàng năm hài tử sinh nhật lúc, đến bọn hắn mộ phần ngồi một hồi, cùng với các nàng tâm sự một năm nay chuyện xảy ra. Ngày 13 tháng 4 là Sarah 39 tuổi sinh nhật. Nếu như nàng còn sống, Hicks nói, hắn cùng vợ trước thường thường sẽ thông điện thoại, bọn hắn sẽ tưởng tượng lấy nữ nhi đại học tốt nghiệp. tưởng tượng lấy các nàng kết giao bạn trai, huyễn nghĩ bọn họ kết hôn sinh con, thậm chí hắn sẽ còn tưởng tượng lấy, mang theo ngoại tôn của hắn đến sân Anfield đến xem cầu. Chúng ta sẽ nghĩ rất nhiều chuyện tốt đẹp. Hãy thanh tỉnh lại về sau. Lại là một trận bi kịch. Thảm kịch mang đến thương tích là thời gian 20 năm cũng vô pháp san bằng. Tất cả Liverpool người sẽ vĩnh viễn ghi khắc cái này đặc thù thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương chưa hề đều không phải là một cái mềm yếu người. Nhưng giờ này khắc này, chạm trong sân Anfield, nghe người trong cuộc hiện thân thuyết pháp, nhìn xem một cái 63 tuổi lão nhân ở trước mặt mình khóc thuật nói mình quá khứ bi kịch. Hắn thật là bị cảm động, đến mức sau đó, khi hắn cùng đội trưởng Zera, phó đội trưởng Carragher cùng một chỗ, bị chọn lựa vì Liverpool đại biểu, hướng 96 tên người gặp nạn gia thuộc đưa lên Liverpool chính phủ thành phố ban phát vinh dự thị. Dân căn cứ chính xác sách lúc, hắn là xuất phát từ nội tâm chân thành an ủi bọn hắn. Hick miễn miễn cưỡng lên tinh thần đến cảm tạ Dương Dương an ủi. Biểu thị mình rất bình thường kiên cường, bởi vì hắn còn có càng chuyện có ý nghĩa muốn đi làm. Đó chính là muốn vì năm đó trận này Hillborough thảm án tìm về chính nghĩa. Đã có càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, cảnh sát năm đó xác thực có che giấu chân tướng hiểm nghi. Cũng có nghĩ cách cứu viện bất lực sai lầm. Lấy Hicks cầm đầu người gặp nạn ra thuộc nhóm hy vọng nhất chính là đạt được một trận công khai. Điều tra, để kia 96 tên người gặp nạn sẽ không độc hành. Căn cứ nước Anh thống kê số lượng, oan án giải tội cần thiết tốn hao thời gian, bình quân là 26 năm. Đây là một trận đánh lâu dài. Hick ngữ khí rất bình thường kiên định, đến mức để Dương Dương cảm thấy, cái này có lẽ chính là hắn tích cực sống tiếp ý nghĩa. 15:06 phân, thảm án phát sinh thời gian, Liverpool, Sheffield cùng Nottingham. Cái này ba tòa cùng Hillborough thảm án có trực tiếp quan hệ thành thị. Đồng thời lặng im 2 phút đồng hồ, vì 20 năm trước kia một cọc thảm án mặc niệm. Cả tòa sân Anfield hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất liền ngay cả không khí đều ngưng kết ở. 2 phút đồng hồ về sau, ba tòa thành thị đại giáo đường cùng lúc chuông reo 96 dưới. Kỷ niệm năm đó gặp nạn 96 tên fan bóng đá. Sau đó, Liverpool thị trưởng Rodgers làm đại biểu chính phủ hướng 96 cái gia đình thăm hỏi. Đồng thời tuyên đọc nước Anh nữ vương cùng thủ tướng Gordon Brown thăm hỏi tin. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên bất hạnh mất mạng kia 96 người. Những cái kia tại trong tai nạn mất đi thân nhân gia đình. Bọn hắn đạt được cả nước tất cả chính phái nhân sĩ ủng hộ. Ta cho rằng, cái này là trọng yếu nhất. Nó khiến mọi người minh bạch. Liverpool fan bóng đá tại giúp đỡ cho nhau. Hành vi của bọn hắn là cao thượng. Chúng ta đều giải Liverpool người. Bọn hắn tại trong khốn cảnh giúp đỡ cho nhau. Đây chính là Liverpool tinh thần. Ngoặc kép chấm chấm. Tại hiện trường, Dương Dương cảm xúc rất sâu, từ nước Anh nữ vương đến thủ tướng, lại đến Liverpool chính phủ thành phố, cơ hồ tất cả mọi người đang ủng hộ Liverpool cùng người gặp nạn gia thuộc. Tin tưởng chính nghĩa hẳn là sẽ rất nhanh tới, nhưng tâm tình của hắn nhưng thủy chung đều cao hứng không nổi. Có chút nặng nề, hắn trước kia chưa từng có trải qua chuyện như vậy cùng trang diện. Mà bây giờ hắn cảm nhận được Liverpool chi này đội bóng tại sao lại như thế không giống bình thường. Bởi vì nó không chỉ là một chi đội bóng đá. Không chỉ là một nhà câu lạc bộ. Càng là một loại tinh thần biểu tượng. Zera cũng có thân nhân tại Hillborough thảm án bên trong qua đời. Nghe nói là 96 tên người gặp nạn bên trong nhỏ tuổi nhất. Kia là biểu ca của hắn. Cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Đến mức hắn hiện tại đá bóng lúc luôn luôn đặc biệt liều mạng, bởi vì hắn không chỉ là vì chính mình đá bóng, cũng là đang vì hắn chết đi biểu ca đá bóng. Hắn năm đó sở dĩ cự tuyệt Chelsea, cũng là bởi vì hắn cùng Terry Fuhix bọn người, đều tại thủ vững, đều đang đợi lấy kia một phần đến chậm chính nghĩa. Trận này hoạt động đem một vài rất tồi tệ ký ức lại mang về. Kết thúc 20 năm tròn kỷ niệm, hoạt động về sau, Liverpool danh túc nhóm cùng đám cầu thủ tại Anfield tụ hội. Truyền kỳ xạ thủ Ian kéo thập nhìn thần sắc có chút cô đơn. Lắc đầu thở dài nói, hắn là năm đó kia một chàng tai nạn kinh nghiệm bản thân người. Mà 20 năm qua, cơ hồ hàng năm Hillsborough thảm án ngày kỷ niệm, hắn đều sẽ tới đến sân Anfield. Kỷ niệm năm đó kia một cọc thảm án, nó để cho ta tin tưởng vững chắc, duỗi chương chính nghĩa chiến đấu nhất định phải kiên trì, những cái kia gặp nạn gia đình cũng hẳn là đạt được công chính đối đãi. Nói đến đây lúc, Ian kéo thập ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dương, Zera, Carragher cùng Xabi Alonso chờ Liverpool cầu thủ, vị này ngày xưa truyền kỳ danh túc miễn cưỡng hoan nở nụ cười. Ta tin tưởng, hôm nay trận này kỷ niệm hoạt động sẽ cho các người thúc giục cùng lực lượng. Chúng ta đã có quá lâu thời gian, quên mình đã từng cũng là đứng tại châu Âu giới bóng đá tối đỉnh phong đội bóng. Mà năm đó chúng ta những người này chỗ không thể thực hiện tiếc nuối. Năm nay rất có thể tại trong tay các người thực hiện. Cho dù là mạnh nhất thời kỳ, Liverpool quét ngang châu Âu giới bóng đá thời điểm, đều không thể giống bây giờ chi này Liverpool, đồng thời tại bốn đầu trên chiến tuyến tề đầu tịnh tiến. Đây là Liverpool trong lịch sử trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Thi đấu vòng tròn đã trên cơ bản là vật trong túi. Chỉ còn lại Champions League cùng Cup FA. Vừa rồi tại kỷ niệm hoạt động bên trên, Dan Bliss cảm xúc có chút kích động. Nói rất nói nhiều, bởi vì thảm án phát sinh thời điểm, hắn hai đứa bé cũng tại sân bóng bên trong, nhưng may mắn sự tình, bọn hắn đều trốn khỏi một kiếp, nhưng Liverpool quốc vương lại là thảm án phát sinh lúc, Liverpool huấn luyện viên trưởng, xem như thảm án kinh nghiệm bản thân người, mà tại cảm xúc bình phục về sau, hắn đối Dương Dương cùng Zera mấy người cũng đều đưa ra kỳ vọng. Hy vọng bọn họ có thể từ kỷ niệm trong hoạt động đạt được lực lượng. Có thể đón thêm lại lễ, xuất gia tốt hơn càng biểu hiện xuất sắc, đến cảm thấy an ủi những cái kia người gặp nạn, cùng người nhà của bọn hắn. Đây chính là chúng ta Liverpool tinh thần. Dan Bliss nhìn xem Dương Dương nói, Dương Dương trùng điệp gật đầu. Hắn cảm nhận được, đây là một loại vĩ đại tinh thần. Đã có đối năm đó chết vì tai nạn người nhớ lại. Cũng có đối bi kịch phát sinh bi thương. Còn có đối lúc ấy chính phủ chống lại. Càng có tại Sun Newspaper hư giả đưa tin hạ bất khuất. Cùng cái này dài đến 20 năm qua kiên trì. Loại này rất bình thường phức tạp tình cảm. Không có tự mình tại hiện trường trải qua. Thật là không cách nào cảm nhận được. Mà Dương Dương hiện tại rốt cục cảm nhận được một chút. Cứ việc chỉ là da lông, nhưng hắn lại sâu thụ lây nhiễm, cũng nguyện ý vì thế mà chiến. Cũng là đến giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được vì cái gì Liverpool từ đội bóng đến cầu thủ đến fan bóng đá. Chi này đội bóng sẽ như thế không giống bình thường. Có lẽ chính như Liverpool đội ca như thế, chi này đội bóng mãi mãi cũng sẽ không độc hành, bởi vì tại trên vai của nó, vĩnh viễn gánh vác lấy quá nhiều nặng nề lịch sử. Đây là bao phục, là áp lực, nhưng cùng lúc cũng là động lực. Yên tâm đi, ta nhất định ta tận hết khả năng. Dương Dương trịnh trọng kỳ sự bảo đảm nói, hắn không dám hứa chắc đội bóng nhất định có thể thắng. Cũng không dám hứa chắc đội bóng nhất định có thể thực hiện fan bóng đá cùng danh túc nhóm chờ mong. Bởi vì sân bóng mãi mãi cũng là tràn đầy khó lường biến hóa. Nhưng hắn có thể hứa hẹn một sự kiện. Đó chính là chỉ cần hắn tải, liền nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Vì đội bóng tranh thủ tốt hơn thành tích. Hắn tin tưởng,